quen gắm nhung đài trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên sông mỗi lúc lên đèn sáng nhà làm như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngủ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ tơ duyên mai sâu. Tôi sợ ngang trái làm phân đời chưa đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhà sĩ nghèo này mơ.